Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1047. Star: Tình chị em sâu nặng. 27. Edit: Mèo Ubeta. Sakura: Làm sao cô biết được Cherry rất nguy hiểm? Câu Sân vừa nhìn thấy Bách Hợp có động tác muốn cắt đứt truy cập thì phản xạ như bản năng đưa tay tới muốn ngăn cản cô. Nhưng đó chỉ là hình ảnh trên máy chiếu 4D, không phải là mặt đối mặt. Vì vậy động tác vừa rồi của anh như là vô ích. Cô đã từng gặp anh ta sao? Tốt xấu gì thì xuất thân của Gâu Sân cũng từ quân ngũ. Năng lực quan sát cực kỳ nhạy bén. Hắn phát giác trong lời nói của Bách Hợp có gì không đúng. Vô thức hỏi tới, thật ra chuyện này đối với Bách Hợp cũng không được coi là bí mật. Cô cũng không muốn giấu giếm Money Gâu Sân đã nhờ và liên bang tìm đến tận cửa rồi. Nếu bây giờ không rõ ràng cự tuyệt anh ta thì chắc chắn sau này sẽ liên tiếp gặp phiền phức. Cô cũng không muốn liên thủ với chính quyền đối đầu với Cherry. Nhất là sau khi biết được dị năng điều khiển thời gian của anh thì cô càng không chán sống tự đi. Tìm cái chết, vì vậy, ngay từ đầu cô đã ngầm thừa nhận mình từng gặp Cherry. Thế nhưng thái độ của Gâu Sân lúc này có gì đó không đúng. Khiến trong lòng Bách Hợp sinh nghi, đương nhiên ngoài miệng sẽ không thừa nhận, chưa từng gặp, nhưng anh ta bị liên bang cho là nhân vật nguy hiểm cấp SS khổng. Tôi từng quen biết với nhóm hải tặc cấp A, sự tồn tại của Cherry đã được trí thông minh nhân tạo nhắc nhở, đương nhiên tôi sẽ được biết anh ta. Rất nguy hiểm, Money chỉ sợ cấp độ S mà tôi liều mạng còn không thể đánh lại. Đằng này anh ta đã đạt tới cấp độ SS khổng. Nếu như biết việc này sớm tôi đã không phí điểm tín dụng để đi thăm dò tin tức về anh ta đâu. Tuy rằng tôi rất yêu tiền nhưng cũng không tới mức lấy cái mạng đi liều, cô không thừa nhận. Đương nhiên là Gâu Sân sẽ không tin, anh không thèm quan tâm đến việc Bách Hợp nói chưa từng gặp Cherry. Có chút kích động, nói, hiện tại thông tin về Cherry còn chưa được bổ sung hoàn chỉnh. Nếu như cô đã gặp anh ta, cô nên lập tức đưa tin về cho liên bang các vì sao? Để liên bang bổ sung tính cách, hình dáng và năng lực của anh ta vào cơ sở dữ liệu. Cherry vô cùng thần bí, người đã chiến đấu với anh ta chỉ biết phương pháp anh ta giết người rất kỳ lạ. Do Gâu Sân có quan hệ rộng nên biết được nhiều hơn người khác. Sở dĩ liên bang biết rõ tên của anh ta là vì Cherry từng trốn thoát từ tù giam bí mật của liên bang. Chỗ đó là nơi giam giữ những kẻ phạm tội cực kỳ nguy hiểm ở liên bang. Họ mắc phải những tội nặng trong dãy ngân hà. Có những người có sát thương rất lớn nhưng không muốn chịu sự khống chế của liên bang. Còn có một số người phạm nhiều tội danh liên tục bị bắt đến đó. Bị liên bang cho là nguy hiểm cực độ. Một khi đã bị giam giữ trong ngục giam bí mật thì hầu hết mọi người đều có lực sát thương hoặc lực phá hoại đạt cấp SS khổng. Liên bang đã thành lập 10.000 năm. Những người bị nhốt vào ngục giam bí mật có đến 100 người. Các nhà khoa học và nhà tâm lý học đạt trình độ cao đều ở lại đó. Họ có những dụng cụ dò não tiên tiến nhất. Phần lớn các phạm nhân đều có dị năng và sức mạnh tinh thần cùng tồn tại. Đối với liên bang, nghiên cứu này là cống hiến tuyệt vời. Trên hệ ngân hàng ngày nay, phương pháp phát hiện người có sức mạnh tinh thần chính là do người trong ngục giam bí mật nghiên cứu phạm nhân, sau này tìm ra phương pháp kích thích người bình thường để xuất hiện sức mạnh tinh thần. Những ai vào ngục giam bí mật này hầu như không có cơ hội để ra ngoài. Phải ở lại đó cho đến chết, nhưng đối với những phạm nhân nơi này mà nói, sống chết của người bình thường đều không quan trọng. Bởi vì trong đám người này phần lớn đều có dị năng và sức mạnh tinh thần. Cho nên sau khi chết sẽ không tránh khỏi sự bất hạnh. Não của bọn họ sẽ bị các nhà khoa học lấy ra. Dùng dụng cụ tiến hành nuôi cấy kích thích, để cho chúng sống dưới một hình thức khác. Gâu Sân chưa từng vào trong ngục giam bí mật. Cha của hắn là bộ trưởng Gâu Chính vì giữ chức bộ trưởng quân bộ của liên bang Star mà từng vào đó. Một lần, bộ dạng của bộ trưởng Gâu trước khi vào đó dũng mãnh bao nhiêu? sau khi trở về mỗi lần nhắc tới đó mặt mày cũng biến sắc thì đủ tưởng tượng đó nơi đó là một nơi khủng bố, biến thái đến mức nào. Người ở trong đó muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Đã qua 10.000 năm chưa từng có người nào thuận lợi trốn thoát. Thế nhưng Cherry là ngoại lệ duy nhất. 18 năm trước, Cherry thoát khỏi nhà tù bí mật của liên bang, nơi được biết đến là nhiều năm không một ai có thể trốn thoát thành công. Hơn nữa, còn một mình phá hủy nhà tù đã tồn tại từ khi liên bang thành lập. Sau khi anh ta trốn đi, những tư liệu về những nhân vật trong nhà tù trong tích tắc đều bị hủy. Bất kể là nhà khoa học, cai ngục hay là những phạm nhân hung ác bị giam giữ trong nhà tù bí mật đều bị anh giết sạch. Không một ai còn sống. Những người làm việc ở trong nhà tù này không phải là người dễ dàng đối phó. Thậm chí một tên canh gác điểm tiêu chuẩn cũng đã đạt đến cấp độ S. Hệ thống bảo an ở đây trang bị vũ khí hạt nhân có nano cực tím. Cực kỳ nguy hiểm đi, nhưng anh ta lại dùng phương pháp không ai biết được phá hủy toàn bị ngục. Zaimony nhà tù bị hủy khiến cho liên bang bị tổn thất rất lớn. Ngoại từ tư liệu như tên của Cherry còn giữ được, thì đến nay liên bang vẫn không tìm ra dị năng của anh ta là gì. Cũng bởi vì Cherry phạm vào đại án như vậy cho nên mới nằm trong danh sách hải tặc bị truy nã. Vượt qua đoàn hải tặc gia tộc Nieff hung ác bậc nhất. Mặc dù sau này liên bang không nói ra miệng, nhưng thật ra trong lòng đều hiểu rõ cho dù là người của gia tộc Nieff bị giam giữ trong nhà tù bí. Mật rồi muốn trốn đi cũng không thể dễ dàng hủy diệt hoàn toàn cả người lẫn vật được như vậy. Liên bang luôn dốc sức truy tìm tung tích Cherry, vẫn muốn hiểu rõ dị năng và năng lực của anh ta. Hy vọng có thể ghi lại tư liệu về một nhân vật nguy hiểm như vậy. Cố gắng hết sức khống chế anh ta trong tầm mắt. Nhưng bởi vì không có tài liệu nào ghi lại mặt mũi, hình dáng của Cherry cho nên không thể làm được gì. Bây giờ, Goson không nghĩ là chính mình đang vô tình vì liên bang mà hy vọng hợp tác với Bách Hợp. Nhìn thái độ của cô có thể đoán được cô thực sự từng gặp mặt và quen biết với Cherry. Goson thoáng có chuyển động. Cô ở đâu? Cho tôi tọa độ, tôi sẽ đến ngay lập tức. Bách Hợp nghe thấy lời này của Goson. Không khỏi cười lạnh, nói, ngài Gâu, thông tin của Cherry có được bổ sung nguyên vẹn hay không đó là công việc của các người. Tôi đã nói rồi, tôi chưa từng gặp anh ta, càng chưa đấu đá gì cả. Nếu có xảy ra thì đó cũng là việc của tôi, không liên quan tới anh. Còn về việc tôi có muốn đưa tin cho Liên bang Star hay không thì không cần anh để ý tới, Bách Hợp. Vừa nói xong sắc mặt Gâu Sân lập tức trở nên khó coi. Dù chỉ nhìn qua hình ảnh hư cấu nhưng vẻ mặt xanh mét của Gâu Sân lúc này cho thấy tâm trạng anh cực kỳ xấu, nhưng Bách Hợp cũng không muốn ý tứ xem lại thái độ của mình. Còn tôi đang ở đâu? Tôi không muốn nói cho anh biết. Tôi cũng không việc gì phải nói cho anh biết. Thái độ của cô như vậy khiến Gâu Sân nắm hai tay lại thành nắm đấm. Nếu cô biết rõ tung tích của Cherry, hơn nữa còn thông qua hắn báo cáo cho liên bang thì lần này hắn sẽ lập được nhiều công lao. Nói không chừng sau này còn trở thành thượng tướng 5 sao liên bang sẽ phá lệ để hắn chưa tới 60 tuổi đã được vào liên bang quân bộ. Rõ ràng lúc này tin tức có thể dễ như trở bàn tay bày ở trước mặt mình. Nhưng Bách Hợp lại hết lần này đến lần khác có thái độ không hợp tác. Câu Sân híp mắt, vẻ mặt lạnh như băng. Cô liên tục nói chưa từng gặp anh ta. Tôi không tin, tôi nghi ngờ cô giấu giếm tin tức Cherry. Nếu như cô trở về liên bang để tiếp nhận điều tra cũng sẽ bị phát hiện là đang nói dối thôi. Tôi không phải là phạm nhân của liên bang. Bách Hợp không kiên nhẫn nhiều lời với Gâu Sân. Lông mày ngày càng nhíu chặt, Gâu Sân lại tiếp tục uy hiếp. Nữ hoàng, để tôi nhắc nhở cô. Tôi công nhận năng lực của cô đúng là không tệ. Thế nhưng cô là công dân của liên bang thì cũng nên hưởng ứng triệu tập của chính quyền. Cô không có cơ hội từ chối. Cô có biết thông tin về Cherry trong đầu cô quý giá đến cỡ nào hay không? Chỉ cần quang não có thể kết nối được với sóng điện não thì có thể vẽ lại nguyên vẹn hình ảnh của Cherry trong đầu cô, sau đó thông tin của anh ta sẽ được hoàn thiện. Anh chậm rãi nói, đương nhiên anh cho rằng Bách Hợp và Cherry đã gặp nhau. Mặc dù đây là sự thật, nhưng những lời từ miệng Gâu Sân nói ra khiến Bách Hợp không thể chịu được. Sau đó người khác thuận tiện dùng 2.000 điểm tín dụng của tôi chỉ để điều tra nhằm hoàn thiện tin. Tức về anh ta, sau đó những bí mật trong đầu tôi đều bị chính quyền nhìn thấy. Dị năng của tôi, cơ thể của tôi, thậm chí thực lực cấp bậc của tôi cũng bày ra ở trước mặt các người. Gâu Sân, có phải đầu óc của anh có vấn đề không? Tôi đã nói là tôi chưa từng gặp Cherry. Đơn giản là tôi không muốn liên hệ với nhân vật nguy hiểm cấp độ SS cộng tùy tiện để cho quang não kết. Nối vào sóng điện não của mình sẽ dẫn tới chấn động. Sơ sẩy một cái có khả năng về sau sẽ biến thành một kẻ phế nhân ngu đần. Cho dù bây giờ khoa học kỹ thuật rất phát triển, bị thương bên trong và bên ngoài đều có thể dùng dung dịch dinh dưỡng chữa khỏi rất nhanh. Nhưng khả năng tư duy của thần kinh não bộ cũng không thể phục hồi. Không có ai đồng ý cái yêu cầu này của Gâu Sân. Ngay cả khi loại kết nối này không nguy hiểm thì Bách Hợp cũng không đồng ý để cho bí mật của mình bị liên bang nghiên cứu phát hiện ra. Anh có thể cút đi rồi. Lúc này cô đưa tay ra hiệu cho Gundam. Đang muốn kêu Gundam cắt đứt truy cập của Gâu Sân. Ánh mắt của Gâu Sân như có sương mù. Cáo kỉnh nói, vinh quang của chính quyền liên bang đang ở trước mặt, nữ sĩ, tầm mắt của cô quá nông cạn, không lẽ cô còn so đo được mất của cá nhân mình? Nếu cô vẫn như vậy, tôi sẽ xin chính quyền tiến hành cưỡng chế, anh ta quát tháo xong. Lại tiếp tục cố chấp, cô là công dân của dãy Ngân Hà, đồng thời đang hưởng quyền lợi từ chính quyền, bây giờ trả công cũng là một phần trách nhiệm của cô thôi. Bách Hợp nghe xong, nở nụ cười, tôi nghe lời anh nói thúi lắm. Cô vừa nói xong, ánh mắt Gâu Sân lộ ra sát ý. 10 ngón tay của anh vốn đang lồng vào nhau đặt ở trước bụng vô thức nắm lại thành nắm đấm. Nữ sĩ, nếu tôi là cô thì tôi sẽ không khiêu khích như vậy. Hết chương.